Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, đạo các. Trên thực tế, thí luyện giả tại kết toán thời điểm cũng không đủ thí luyện điểm đem thứ ở trên thân mang về thông. Thiên tháp tình huống thường có phát sinh, chủ não cũng không có một gậy đóng chặt hoàn toàn hết thảy hy vọng. Sĩ quan trở lên thí luyện giả có thể cầm quân công đổi thí luyện điểm. Chẳng qua giá cả liền 10 phần cảm động, lũng đoạn sinh ý cho tới bây giờ liền không có công bằng đáng nói. Tại thông thiên tháp, cùng những người thí luyện khác giao dịch, phổ thông quân công đồng dạng có thể bán được 500 đến 700 thí luyện điểm một chút. Bình thường là 600 tả hữu, cụ thể giá cả sẽ căn cứ hành tình có chỗ biến hóa. Nhưng làm sao cũng sẽ không thấp hơn 500 chính là. Mà ở lúc này, chủ não cho hối đoái tỷ lệ là 1:400. Nói cách khác, vì 1.400 cái thí luyện điểm, hắn bỏ ra 25 điểm phổ thông quân công, tăng thêm lần này ban thưởng 7 giờ, hắn cũng chỉ còn lại có 2 điểm phổ thông quân công. Cũng may để lên toàn bộ đương ra, rốt cục xem như đem hết thảy chân thực quyền trục đều gom góp. Nhắc nhở, thí luyện giả có thể đem bản thế giới mộng ảo làm thành bị tuyển chủ thế giới. Nhưng người 4 cái bị tuyển vị trí đã toàn bộ thiết trí. Phải chăng giải trừ cùng cái nào đó thế giới liên quan? Đối mặt đầu này, Tần Trường Phong trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Hắn với cái thế giới này cũng không có quá ở thêm luyến. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi lần này thí luyện về sau, cuối cùng còn lại thí luyện điểm 0 điểm, hoàng kim quân công 5 điểm, phổ thông quân công 2 điểm, cái khác ban thưởng vật phẩm đã ngẫu nhiên rút ra, đồng phát phóng tới ngươi không gian chữ vật, mời tự hành xem xét, sắp truyền tống về đến thông thiên tháp, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 7 ngày sau mở ra. Lần này trở về, Tần Trường Phong có thể nói trước nay chưa từng có nghèo. Thí luyện điểm triệt để về không? Hoàng kim quân công còn lại 10 điểm, phổ thông quân công thừa lại 1 điểm. Chẳng qua không gian chữ vật bên trong thứ đáng giá cũng không phải ít. Ngoại trừ những cái kia đã biết đến bên ngoài, nhiều thêm một món duy nhất một lần hoàng kim đạo cụ. Dĩ nhiên chính là nhiệm vụ chi nhánh 2 rút đến quần thể truyền tống quyển trục, duy nhất một lần đạo cụ, phẩm chất hoàng kim, tác dụng sớm thiết lập chiến đội cái nào đó thành viên vì tọa độ. Chỉ cần vào cùng một cái thế giới lúc, một khi sử dụng chương này quyển trục, vô luận cách xa nhau bao xa, ở vào cái gì hoàn cảnh, quyển trục 100 mét bên trong hết thảy chiến đội thành viên liền đem toàn bộ truyền tống đến tọa độ. Thành viên bên người, nói rõ, có thể tại huyễn tưởng thế giới ngoài ra địa phương sử dụng. Rất hiển nhiên, đây cũng là một chương chiến lược quyển trục. Tác dụng không muốn công kích quyển trục dạng kia trực tiếp cho thấy nhiều ít tổn thương tên kia. Trực tiếp sáng tỏ, có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Liền nhìn làm sao sử dụng, trừ cái đó ra, thu hoạch lần này còn có thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng đổi mới cầu một cái. Trang bị phẩm giai tăng lên thạch một cái, tiêu hao chủng loại đạo cụ tẩy luyện thần thủy một bình cùng với lục mạch thần kiếm kiếm phổ cùng. Băng tầm các loại, đồ tốt không ít, nhưng đối với Tần Trường Phong hoàn toàn vô dụng lại cơ hồ không có. Đổi mới cầu có thể đem thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng đổi mới một lần. Tần Trường Phong tạm thời không dùng được, nhưng không có nghĩa là về sau vô dụng. Chỉ bất quá dạng này đạo cụ sử dụng có nhất định phong hiểm chính là đổi mới ban thưởng còn không bằng lần đầu tiên, tình huống cũng không phải là sẽ không phát sinh. Đến mức những vật khác cũng đều không sai biệt lắm. Muốn qua một đoạn thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, trực tiếp ở trong lòng mặc niệm muốn đi tòa kia ban thưởng cho hắn cấp một đạo các. Sau một khắc, một vệt sáng giáng lâm tại tư nhân trong phòng. Tần Trường Phong liền bị trực tiếp truyền tống đi. Cảm giác cùng lần kia giúp Thổ Phì Viên tiến hành người đại diện chiến truyền tống đến trên lôi đài. Đi có chút tương tự. Thấy hoa mắt, khi hắn lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, liền phát hiện chính mình ở vào một tòa cổ hương cổ sắc trong lầu các. Tứ phía tất cả đều là bóng loáng bằng phẳng vách đá. Ở giữa trưng bày từng dãy giá gỗ, thô sơ giản lược nhìn lên, không dưới trên 100 cái, mỗi cái giá gỗ lại phân làm thượng trung hạ 3 tầng. Chỉ tiếc tất cả đều rỗng tuếch. Đúng lúc này, chủ não nhắc nhở rốt cục khoan thai tới chậm, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Đây là người tại đạo môn thứ 9 đạo trường chuyên môn cấp 1 đạo các. Người có thể đem tự thân biết hết thầy pháp quyết tu luyện cùng chiến đấu chiêu thức. Tất cả đều lấy bí tịch hình thức cất giữ trong bản các trên giá sách. Sau đó, đạo các tinh thần lạc ấn đem rời rạc đến phàm giới tìm kiếm người hữu duyên. Một ít hướng tới lực lượng cùng mạnh lên sinh linh lấy đại cơ duyên cùng ý chí đạt được lạc ấn về. Sau, sẽ có từng bước giải phong cũng đọc những bí tịch này năng lực. Mà hắn nhóm đều sẽ thành người truyền đạo người. Là người tại thế giới chân thật nhất thiên nhiên tôi tớ cùng người thủ vệ. Thủ hộ người tại thế giới chân thật địa vị cùng quyền lợi. Thậm chí vì người thí luyện cung cấp trợ lực. Nhắc nhở, bởi vì bản các là đạo môn truyền thừa chuyên môn. Cho nên trong đó chỉ có thể cất giữ đạo môn nhất mạch hoặc là không có rõ ràng khuynh hướng chung. Lập bí tịch võ công. Nếu muốn giải trừ cái này hạn chế, xúc tu phát nhiệm vụ đặc thù. Nhắc nhở, làm ngươi ở quân hàm đẳng cấp, quân chức cùng với cất giữ trong đạo các bên trong bí tịch đều đạt đến nhất định phẩm cấp về sau. Đạo các đem tự động lên tới cấp 2. Nhắc nhở, không nên xem thường phàm nhân. Thế giới chân thật mới là hết thảy căn bản. Ngoại trừ cái này mấy đầu nhắc nhở bên ngoài. Tần Trường Phong trong đầu còn có một đoạn lớn liên quan tới đạo các tin tức cặn kẽ. Kết thúc đi ra chủ yếu có trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, đạo các rời rạc tại phàm giới tinh thần lạc ấn. Sẽ không tùy ý tìm kiếm đạo chủng, mà là chỉ có thể tu luyện những bí tịch này. Lại thiên phú xuất chúng, hoặc là có đại khí vận, đại cơ duyên, đại nghị lực người mới có tư cách này. Đơn giản tới nói, chính là mới phàm giới từng cái thế giới tìm kiếm thiên mệnh chi tử. Đương nhiên Tần Trường Phong cũng có thể chủ động tương đạo bên trong ban cho người nào đó. Nhưng cấp 1 đạo các hạn mức cao nhất chỉ có 9 cái. Thứ hai, cũng không phải là nói đến rồi đạo các lạc ấn người liền nhất định có thể thành tài. Cũng có khả năng tiếp tục phai mờ chúng vậy, nhưng chờ người này chết một lần. Lạc ấn liền sẽ rời đi lựa chọn lần nữa ký chủ. Như thế lặp lại, thẳng đến có người có thể lấy thông thiên thực lực nhìn thấy Tần Trường Phong. Hoặc là Tần Trường Phong chủ động gặp hắn, ban cho hắn thoát ly luân hồi nỗi khổ biện pháp. Thứ ba, Tần Trường Phong thân là các chủ. Đối với hết thảy truyền đạo người có được thiên thần quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Trừ phi thực lực của đối phương cao hơn hắn ra mấy cái cấp bậc, mới có thể chống cự loại này trời sinh uy áp. Thứ tư, Tần Trường Phong có thể cho đạo các bên trong bí tịch thiết lập cấm chế. Quy định nào chỉ có thể truyền đạo người tự mình tu luyện, nào có thể truyền thụ cho những người khác. Thứ năm, đạo các bồi dưỡng truyền đạo người tác dụng xa không chỉ trước mắt nhìn thấy những này. Chỉ bất quá bởi vì Tần Trường Phong quyền hạn thấp, cho nên bây giờ còn chưa có tư cách biết. Quân hàm, quân chức, phàm giới, lại thêm hiện tại truyền đạo, chứng minh còn có đạo thống chi tranh, càng ngày càng có ý tứ. Thông thiên tháp bàn cờ này đến tột cùng dưới đến lớn bao nhiêu? Tần Trường Phong trầm ngâm bên trong bỗng nhiên nheo lại hai mắt. Tùy theo liền đến tòa này thiếu lâm tàng kinh các thư các tận cùng bên trong. Nơi này có một đạo cầu thang, có thể thông hướng tầng thứ hai, nhưng toàn bộ tầng thứ hai trống trải đến nỗi ngay cả giá sách đều không có. Vẻn vẹn chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một phương mực nghiễn, một cây bút cùng với một loại nào đó thần bí trang giấy. Tần Trường Phong sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu liền bút mực giấy nghiên lưu vào trí nhớ sao chép lên bí tịch đến. Đầu tiên là Tiểu Lý Phi Đao, sau đó chính là Tiểu Vô Tướng Công, Lăng Ba Vi Bộ, Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Bạch Hồng Trưởng Lực, ngoại trừ không thể thả đi lên Phật Môn công pháp bên ngoài. Cái khác Tần Trường Phong hoàn toàn không có tàng tư dự định. Đừng nói phàm giới số hiệu theo hắn biết liền đã xếp tới 7.000-8.000, một ít thí luyện giả nghĩ muốn đụng tới tu luyện những công pháp này truyền đạo người tỷ lệ vốn chính là mò kim đáy biển, coi như gặp thậm chí đạt được những bí tịch này thì phải làm thế nào đây? Thí luyện giả hết thảy công pháp và kỹ năng nguồn gốc đều chỉ có thể là từ huyễn tượng thế giới mang ra, đồng thời trải qua chân thực quyền trục truyền hóa bí tịch. Đây là trở thành thí luyện giả, hoặc là nói trở thành cái gọi là thần linh đại giới. Làm xong những này, Tần Trường Phong thả ra 8 đạo tinh thần lạc ấn để đạo các trực tiếp giải đến phàm giới bên trong đi. Chính mình lưu lại 1 đạo làm nghiên cứu dùng. Đạo các trước mắt nhìn như đối với mình trợ giúp không lớn, nhưng tựa như chủ não nhắc nhở dạng kia, hiện tại chỉ là đang đánh cơ sở, tương lai tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Trước khi đi, Tần Trường Phong đem hết thảy bí tịch đều thiết lập là chỉ có thể truyền đạo người tự mình tu luyện, không thể truyền cho những người khác, nếu không liền sẽ bị đạo các ấn ký trực tiếp phá hủy ký ức. Trở lại thông thiên tháp, thực sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Tần Trường Phong bất đắc dĩ đem Marcus cùng William 4. Cái răng xem như vật liệu bán đi ra ngoài. Cái này mấy khỏa trình độ rất lớn hoàng kim cấp duy nhất một lần vật liệu thêm lên tổng cộng chỉ bán 4.000 thí luyện điểm. Bởi vậy có thể thấy được, vật liệu tại thông thiên tháp thật không đáng tiền. Nhưng ngoại trừ cái này 4 viên răng bên ngoài, cái khác Đông Tây Tần Trường Phong đều không nỡ bán. Lúc này, hắn cho AD cùng Nhược Lưu Ly phân biệt phát 1 cái tin tức. Cho Nhược Lưu Ly chỉ có 2 chữ ma Phật. Lần này Nhược Lưu Ly tự mình đến thấy hắn, vẫn như cũ là bộ kia không thể tới gần bộ dáng. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Trường Phong trực tiếp nói ra, ngươi cho ta kim cương bồ đề tràng hạt, đến tột cùng giấu giếm bí mật gì, cùng ma Phật lại có quan hệ thế nào? Truyền thuyết Thánh Khiên Phật Hoàng chính là trời sinh Phật Đà, tuệ cách chi thâm hậu, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể chứng quả thành Phật. Nhưng hắn vào hồng trần lịch luyện lúc, yêu một vị không nên yêu nữ tử. Vì vậy mà cuốn vào hồng trần bể khổ, sau đó tức thì bị cừu hận nghiệp chướng quấn thân, rơi vào ma hải, nguyên bản quang minh bằng phẳng lấy thánh vào Phật con đường liền như vậy đoạn tuyệt. Tất cả mọi người cho là hắn chấp nhận này trầm luân. Nhưng thấm thoát 300 năm về sau, hắn áo trắng ra ma hải, thánh quang lâm cửu thiên, đúng là đi ra một đầu lấy sát nhập ma. Lấy ma chứng Phật ma Phật con đường, Nhược Lưu Ly âm thanh lượn lờ, giống như là làm không quan hệ người chứng kiến, đang giảng giải nhất cái bình thường cố sự. Nàng có một loại khí chất đặc biệt, càng là bình tĩnh, liền càng là siêu phàm thoát tục. Người nhắc lên cái này, chắc là phát động bồ đề tràng hạt nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này là chỉ dẫn ngươi bù đắp bồ đề tràng hạt, đạt được Phật Hoàng truyền thừa mấu chốt. Nhưng nhiệm vụ này xuất hiện quá sớm, ngươi bây giờ tốt nhất đừng cưỡng cầu, nếu không có hại vô ích. Tần Trường Phong trầm giọng nói, như vậy ngươi đem sâu này tràng hạt cho ta lại là cái mục đích gì? Ta nghĩ cái này rõ ràng là sử thi cấp bậc trở lên trang bị, ngươi không có đạo lý xem như phổ thông hoàng kim trang bị bán cho ta đi. Ta nếu nói chỉ là đơn thuần coi trọng ngươi, ngươi tin không? Nhược Lưu Ly đột nhiên yếu ớt cười một tiếng, nói, Người thư cũng được, không tin cũng chẳng sao. Dù sao ta không có cái khác giải thích, mặt khác ta có thể nhiều nói cho ngươi một chút. Phật môn hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vũ trụ danh xưng có vạn tộc, nhưng mỗi một trong tộc đều có thể có đệ tử Phật môn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.